Pháp mà bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 66, trong mắt thiếu chút nữa toát ra hỏa. Góc truyện audio.com. Anh, Giang Tiến Nhi là một đại mỹ nhân. Anh phải nắm thật chặt. Lý Thanh Hằng cười ôn nhã. Giang tiểu thư, buổi sáng thất lễ. Giang Tiến Nhi quẫn bách. Ngày hôm qua Lý Thanh Hiểu quên không nói với anh. Mãi sáng nay mới nhớ tới. Vì vậy chỉ đơn giản lôi Lý Thanh Hằng từ trên giường dậy. Đâu có, là lỗi của tôi. Giang Tiến Nhi ngượng ngùng cười một tiếng. Đúng lúc này điện thoại di động vang lên. Cô móc điện thoại ra. Là show của Giang Triết. Cô nhìn Lý Thanh Hằng một chút. Không biết vì sao, cảm thấy có chút chột dạ. Cô quay lưng lại, sau đó tuyết điện thoại. Anh muốn gặp người bạn kia của em. Giọng nói nhàn nhạt không dễ cho người ta kháng cự. Anh, bản thân không biết lúc này đối mặt với Giang Triết con bị lộ sơ hở hay không? Anh, người ta sẽ xấu hổ. Hắn, Giang Triết có chút khó chịu. Anh không thích cô để ý đến người khác. Anh không nên như vậy. Giang Tiến Nhi nhẹ nhàng cầu khẩn. Cô chỉ muốn cho anh biết cô đã có người trong lòng. Nhưng không nghĩ sẽ để anh nhìn. Thấy Lý Thanh Hằng, nghe giọng của cô, Giang Triết thiếu chút nữa là mềm lòng. Tiến Nhi, nếu em không nói cho anh biết, anh cũng sẽ có biện pháp để biết. Giang Triết lạnh mặt, được, em cho SNS biết là được chứ gì. Cô biết Giang Triết đối với cô ôn nhu, sủng ái, những thời điểm khác anh luôn cường thế. Cô quay đầu, nói tên quán cà phê gần đó rồi cúp điện thoại. Thế nào, anh tôi muốn tới đây. Lý Thanh Hiểu nhìn Giang Tiến Nhi rồi lại nhìn Lý Thanh Hằng một chút. Anh, Lý Thanh Hiểu kéo tay Lý Thanh Hằng một cái. Anh nhất định phải giúp bọn em. Nếu không anh không xong với em đâu. Được, anh nhất định làm tốt. Ba người đi vào quán cà phê, tìm một vị trí dễ thấy ngồi xuống. Giang Tiến Nhi vẫn lo sợ bất an. Cô không biết tại sao đột nhiên anh lại muốn tới đây. Không có chuyện gì, không cần khẩn trương như vậy. Lý Thanh Hằng nhẹ giọng an ủi. Được, tôi biết rồi. Giang Tiến Nhi cố gắng hướng về phía Lý Thanh Hằng cười. Tại cửa ra vào, người đàn ông nhìn một màn này trong mắt như muốn toát ra lửa. Từng bước đi vào. Thiến Nhi, anh cậu tới, nhìn sắc mặt thật đáng sợ. Cách Trương,